Chương 3572 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta biết rõ Long Phi ở nơi đó. Người đăng, Lạc Tử Hy. Lão công đại nhân, ngươi có phát hiện hay không mỹ nữ tỷ tỷ có điểm không? Đúng a. Phượng Hoàng ngoẹo cổ nhìn chậm rãi biến mất ở trong bóng tối liễu. Lạc Khê, Bách Lý Thiên Hải tiếp cận đến, nói, ê là không đúng, so với trước đây càng xinh đẹp. Long Phi nhìn nàng biến mất phương hướng, mi tâm hẹp một hồi. Không biết rõ vì sao, hắn có thể cảm nhận được Liễu Lạc Khê trong lòng đau một dạng. Cảm giác nàng hiện ở rất khó vượt qua, rất lợi hại không vui, đồng thời cũng có một loại thoải mái cảm giác. Hẳn là không tìm được nàng muốn tìm người đi. Long Phi trong lòng lẩm bẩm. Một tiếng, ê không tìm được nói, vậy thì không phải là ta. Kỳ thực. Liễu Lạc Khê xuất hiện thời điểm, Long Phi ánh mắt vẫn rất chờ mong Liễu Lạc Khê các loại nam nhân kia cũng là hắn. Nhưng là Liễu Lạc Khê cũng không có. Long Phi bắt đầu lo lắng, hơi nhỏ thất lạc, bất quá hắn cũng đã thấy ra, một người phụ nữ lòng có tương ứng nói, Long Phi, xưa nay sẽ không đi cướp, quân tử không đoạt người yêu. Mặc dù mà hắn không phải quân tử, thế nhưng hắn không thích mình thích nữ nhân. Trong lòng có khác biệt nam nhân. Thu dọn đồ đạc sớm một chút kết thúc công việc đi, ngày mai còn muốn làm. Nhiệm vụ đây, y. Một người 300 điểm tích lũy không phải là số lượng nhỏ a, chỉ có hai cái. Tháng sau thời gian, phải nắm chặt. Long Phi nói một tiếng. Tam thang không đến lúc đó, 300 điểm tích lũy, rất khó, ít nhất ở Viễn Cổ Liệt Tông không bình thường khó. Mà ở trong quá trình này còn phải tốn thời gian đi tu luyện, 300 điểm tích lũy. Chỉ là nội môn khảo hạch phí báo danh mà thôi. Muốn thông qua khảo hạch, còn phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Tại bọn họ thu dọn đồ đạc thời điểm, Lăng Sa xuất hiện, hắn ở quầy hàng thịt nướng trước dừng lại một hồi, Triệu Đại Hàm hơi hơi một tiếng, nói, ê sư huynh, chúng ta đóng cửa, muốn ăn. Thịt nướng ngày mai trở lại đi. Long Phi dương mắt nhìn sang phát hiện Lăng Sa trên thân khí tức rất không bình thường. Bách Thiên Hải cũng là mi tâm âm thầm căng thẳng, khóe mắt nhìn về phía Long. Phi, cẩn thận. Lăng Ca cũng không nói lời nào. Liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó hướng trong bóng tối. Đi đến, Bách Lý Thiên Hải gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, ê lão đại, cái. Tên này trên thân khí tức thật mạnh a, giống như là một ngọn núi giống như. Dựa vào, nội môn đệ tử cũng mạnh như vậy sao? Xác thực. Lăng Ca xuất hiện thời điểm giống như một ngọn núi ở trước mặt bọn họ, đây không phải đồng dạng khí tức. Long Phi nhàn nhạt nói, nghệ viễn cổ liệt tông cũng là tàng long ngọa hổ a, ngươi. Bốn não thiên tài sau đó cũng phải khiêm tốn một chút. Bách Thiên Hải khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, kẻ ta Bách Lý Thiên Hải liền không. Biết rõ cái gì gọi là điệu thấp. Long Phi cười một cái. Giảng đang thu thập xong, bốn người trở lại nơi ở, Long Phi đem ngày hôm nay kiếm. Được Linh Nguyên Thạch tới tấp. Bách Thiên Hải hưng phấn không được, nói, ê một đêm này so với ta cha Hải Vận. Thành một năm cũng kiếm lời nhiều, cái này, cũng quá đơn giản. Đi. Triệu Đại Hà một mặt choáng váng, nói, người ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhiều như vậy Linh Nguyên Thạch. Một tà thành một năm đều không có nhiều như vậy thu nhập. Cũng không phải Hải Vận Thành kém, mà chính là Bình Đài. Nhiều hắn thịt nướng ở Hải Vận Thành bán nói, năm đó hạ xuống chỉ sợ cũng liền. Mấy viên Linh Nguyên Thạch, thế nhưng ở đây một buổi tối liền lên trăm viên. Có những này Linh Nguyên Thạch làm tài nguyên tu luyện, vậy cũng không cần. Đợi thêm Viễn Cổ Liệt Tông phân phát nguyệt lệ, những này Linh Nguyên Thạch phụ trợ, tu luyện cũng sắp nhiều, Long Phi nói. Cũng cầm tu luyện đi. Đừng lãng phí, toàn bộ tu luyện đi, chúng ta không phải là tới nơi này bán. Thịt nướng, lần này nội môn khảo hạch nhất định phải thành công. Bách Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm trọng trọng gật đầu, nói, ê ừm. Long Phi cho. Một phần Linh Nguyên Thạch cho Phượng Hoàng, nói, ê sau đó ngươi muốn bán cái. Gì hay dùng chúng nó đi. Long Phi sợ nàng động bất động lấy ra một viên hy. Hữu Linh Nguyên Thạch đến, ở Hải Vận Thành rất nhiều người bất động, thế nhưng. Ở đây một khi lấy ra như vậy đồ vật đến, lập tức sẽ gây nên oanh động, thậm. Chí bại lộ chính mình. Phượng le lưỡi. Được. Cũng nghỉ ngơi đi thôi. Long Phi cũng đi trở về gian phòng, ngồi khoanh chân tu luyện. Niệm tiến vào vạn luyện không gian, trực tiếp hấp thu 3 viên linh nguyên. Trong đá linh nguyên khí tức, Long Phi nhẹ nhàng cảm ứng một hồi trong cơ thể. Dồi dào linh nguyên, lẩm bẩm một tiếng, để có những năng lượng này làm phụ trợ. Tu luyện sẽ nhanh rất nhiều chứ. Trên một lần một viên linh nguyên thạch liền để hắn đột phá một tầng. Cái này còn chưa muốn đột phá, trên tay hắn có 30 viên linh nguyên thạch, hắn chuẩn bị một buổi tối cho hắn. Hấp thu quang ít nhất thăng tốt cấp mấy chứ, ở kiếm môn trong không gian Long Phi không ngừng liều mạng, nhưng là... Tu. Vi nửa bước chưa tiến vào, những người trong cơ thể năng lượng cũng hấp thu. Không, rất lợi hại buồn bực, tâm thần bất an. Không biết rõ tại sao, cái cảm giác này chính hắn căn bản không khống chế được. Tiếng chưa từng có. Tình huống thế nào a? Vì sao lại tâm thần bất an đây? Long Phi nói thầm, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện Liễu Lạc Khê, kẻ nàng muốn. Tìm người không phải ta, ta tại sao phải tâm thần bất an? Không có lý do a. Trước đây hệ thống thất hình đẹp nhiệm vụ cũng thủ tiêu, coi như hắn là thất. Đẹp bên trong, ta hiện ở cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ a. Đến cùng làm sao nhỉ? Theo thuyết, Long Phi sẽ không trong tu luyện xuất hiện loại này tâm thần bất an. Cảm giác, hắn tu luyện đều là đang liều mạng thời điểm vậy có tâm. Tư muốn những thứ này a, có thể hắn hiện ở cũng là tâm thần bất an, hơn nữa một mực đang nghĩ Liễu Lạc Khê. Khống không chế trụ nổi nghĩ. Không phải là muốn xuất sự tình chứ. Long Phi nghĩ ngày hôm nay chuyện phát. Sinh, nghĩ Liễu Lạc Khê ngày hôm nay đối với hắn nói chuyện. Coi như ta đã giúp nàng, nàng cũng không cần gấp gáp như vậy trả ân tình a. Trừ phi, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, y gây go. Nhất thời Long Phi vọt thẳng ra khỏi phòng, chạy vội ra ngoài, ngoại môn hậu sơn, một chỗ trên vách đá treo leo. Liễu Khê ngồi ở chỗ đó, đung đưa chân, ngẩng đầu mở ra bầu trời đêm, trong bầu. Trời đêm chỉ có mấy vì sao đang lấp lánh, khóe mắt nàng tràn đầy nước mắt. Nếu biết ta thì không nên đến viễn cổ giới, ta theo ở bên cạnh ngươi thật tốt. A, ít nhất ngươi khi chết đợi ta có thể bồi tiếp ngươi, ta có thể cùng ngươi. Đồng thời, ít nhất ngươi ở trên hoàng tuyền lộ còn có ta có thể bồi tiếp. Tại sao vậy, y? Ông trời a, đây là tại sao a? Tại sao nhiều như vậy đau khổ ở trên người hắn a? Ô, Liễu Lạc Khê khóc lên, nước mắt liên tục chảy xuống, sau đó. Nàng rãi đứng dậy, nhìn đen như mực vách núi, lẩm bẩm nói, ở ngươi không ở, ta. Một người sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi có thể vì ta liều mạng, ta cũng có thể vì ngươi liều mình. Long Phi, chờ ta đến chỗ này phủ cùng ngươi. Nói lời nói. Liễu Khê liền muốn một bước đi vào vách núi, cũng vào lúc này. Lăng Ca muốn gọi lại Liễu Lạc Khê, thế nhưng. Một tên nam tử đột nhiên lao ra đến, tần tần một tiếng, nói, ở ngươi vừa nãy. Kêu người nào? Ngươi vừa nãy là không phải gọi Long Phi. Ngươi trong lòng phải đợi người có phải là Long Phi? Nam chính là cực nhanh tiến tới đi ra Long Phi, Liễu Lạc Khê sững sờ nhìn Long Phi, nói, ê là ngươi. Hắn là gọi Long Phi, hắn đã không ở trên thế giới này, rình rập kính không tìm được hắn. Ta đi mẹ hắn rình rập kính. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nói, ê ta biết rõ. Long Phi ở nơi nào?